Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1373, cuồng vọng thanh dương công tử. Một bên khác, Huyền Âm lão tổ cười gằn, hắn mới bắt đầu gặp phải này chủ tớ hai người thời điểm. Trong lòng cũng hoài nghi, nhưng là đối phương lộ một tay phía sau. Huyền Âm lão tổ trong lòng tựu không có như vậy nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, lại dám lừa gạt đến lão tổ trên đầu ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Âm lão tổ nhìn trong đám người Vương Dung, trong lòng cười gằn ác độc. Vương Dung không nói gì, chỉ là mí mắt hơi nhảy. Này Thanh Dương công tử xác thực có mấy phần năng lực. Chỉ là liếc một cái là có thể phán đoán ra nhiều như vậy tin tức. Điểm ấy liền ngay cả Vương Dung chính mình cũng không làm được. Bất quá rất nhanh Vương Dung tự phục hồi tinh thần lại. Vẫn là nhẹ như mây gió. Ung dung tự tin, hắn cùng Thanh Dương công tử chỉ đạo đối phương võ học phương thức không giống nhau. Nhưng cuối cùng nhưng là trăm sông đổ về một biển. Thanh Dương công tử có chỗ hơn người. Bất quá Vương Dung đồng dạng có hắn làm không được địa phương. Tống Nguyên Nhất không nói gì, hướng về phía sau khoát tay áo một cái. Tên kia trên người có bệnh kín chính khí minh cao thủ lùi lại. Mặt khác đổi một người ra sân. Vị công tử này, hiện tại còn có nghi vấn gì không? Tống Nguyên Nhất nhìn phía đối diện người trẻ tuổi. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động cùng Thanh Dương công tử mở miệng nói chuyện. Đã không có, vậy liền bắt đầu đi. Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói. Thanh Dương công tử không tỏ rõ ý kiến. Hắn xoay đầu lại, nhìn phía sau tên kia ngũ tổ minh đệ tử. Trên dưới quan sát một chút. Hỏi, ngươi sẽ võ công gì? Đều biểu thị cho ta nhìn một lần. Vâng, công tử, người sau hiểu ý. Cấp tốc dựa theo Thanh Dương công tử yêu cầu. Thi triển một lần. Hắn thi triển rất chậm, không có sử dụng bất kỳ cương khí, nhưng mà một thân võ công chỉ thi triển 2/10. Trong tai liền nghe được một thanh âm, có thể, Thanh Dương công tử hơi ngước đầu, lạnh nhạt nói, một lúc nghe ta hiệu lệnh, ta gọi ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, gọi ngươi ra cái nào chiêu ngươi tự ra cái nào chiêu. Nhớ kỹ, tên địch nhân thứ nhất. Ta muốn cầu ngươi chỉ dùng một chiêu tự đánh bại hắn. Giao, nghe được Thanh Dương công tử, đám người tất cả xôn xao. Tên kia ngũ tổ minh đệ tử nhìn một chút Huyền Âm lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ. Lại nhìn chung quanh một chút mọi người, khuôn mặt bất an, nhưng là ta chỉ sợ ta, ngũ tổ minh bên trong đều là đệ tử tà đạo. Từng cái làm việc quái đản, khi nói chuyện cũng là ngông cuồng vô biên, nhưng coi như là cuồng vọng đi nữa. Hắn cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch, đối diện cái kia chính khí minh đệ tử hắn nhận thức. Biệt hiệu, năm liễu bước, tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa công lực cũng cao hơn hắn được nhiều. Hai người cũng không phải lần đầu tiên đối mặt. Bởi vì ngũ tổ minh cùng chính khí minh quan hệ, hai người đã giao thủ quá nhiều lần. Hắn bị thương 10 về, đổ có 7-8 lần là nguyên do bởi vì cái này, năm liễu bước. Đến hiện tại đã đánh ra bóng ma trong lòng. Song phương giao chiến, mỗi lần đều hết sức tránh hắn đi. Dĩ vãng thời điểm cũng cho qua. Thế nhưng hiện tại hai vị lão tổ ở mặt trên nhìn, nếu như thất bại, hắn sợ đó là một con đường chết. Yên tâm đi, chiếu ta nói làm. Thanh Dương công tử rốt cục mở mắt ra, một mặt tự tin nói. Tên kia ngũ tổ minh đệ tử tuy rằng trong lòng mọi cách không tình nguyện, nhưng nhiều người nhìn như vậy, lúc này cũng không thể không nhắm mắt lại chàng. Bắt đầu đi. Tiếng gió rít gào, trong nháy mắt vô số hơi mắt quang tập trung đến trên người hai người này. Ở Đại La Sơn xuất hiện trước, đây không thể nghi ngờ là mọi người thấy thú vị nhất một màn. Triệu Đại Dũng, chân của ngươi tốt thật là nhanh a. lần trước ở Kinh Châu Ngô Đồng Sơn để cho ngươi chạy. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Đối diện, năm liễu bước, từng trận cười gằn. Những người khác cũng cho qua. Thế nhưng cái này Triệu Đại Dũng thực tại không phải là cái gì nhập lưu mặt hàng. Thanh Dương công tử chọn một cái như vậy tôm chân mềm. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Đối diện, tên là Triệu Đại Dũng đệ tử tà đạo sắc mặt tái xanh. Giận không dám nói gì. Trong giới tông phái coi trọng nhất đúng là thực lực. Không có thực lực mạnh mẽ, nói cái gì đều là toi công. Thực lực đối phương cao hơn hắn, coi như hắn không phục nữa cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Lắm lời quá, bắt đầu đi. Một bên khác, Huyền Âm lão tổ đã sớm chờ không nhịn được, ra lệnh, xèo. Huyền Âm lão tổ thanh âm vừa ra, ánh sáng lóe lên, biệt hiệu năm liễu bước cao thủ thân thể loáng một cái. Ở không trung lưu lại một đạo bóng mờ, đầu tiên phát khởi tiến công, tốc độ của hắn cực nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Hơn nữa vừa ra tay tựu thi triển ra trên người mạnh nhất tuyệt học. Năm bước lấy mạng, vừa rồi Thanh Dương công tử cùng Triệu Đại Dũng trong đó đối thoại hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Năm liễu bước tức giận Thanh Dương công tử nói để Triệu Đại Dũng một chiêu tựu tiêu diệt hắn. Vì lẽ đó vừa ra tay kênh bản không chút lưu tình. Này năm bước lấy mạng là hắn lĩnh ngộ được tuyệt học độc môn. Tổng cộng năm bước, từng bước trồng chất, mỗi bước ra một bước, đều có thể dùng trong cơ thể cương khí uy lực nâng cao một bước. Mà làm bước ra bước thứ năm, tốc độ, sức mạnh đều sẽ đạt tới cực hạn, thậm chí vượt qua thực lực của bản thân hắn cấp bậc. Một bước, hai bước, ba bước, tựu ở hắn bước ra bước thứ ba thời điểm, trong tay đột nhiên nghe được một người tuổi còn trẻ lạnh lùng âm thanh. Chính là hiện tại, khảm vị, tiểu quỷ hiến đao, Triệu Đại Dũng đã sớm toàn thân căng thẳng, nghe được câu này cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hướng về khảm vị một đao đâm ra, xì, đao kiếm đâm vào máu thịt âm thanh vang lên. Cái kia nóng bỏng máu tươi vẩy hắn một mặt. Oanh, cũng chính là cái này thời điểm. Chu vi nhiệt tiếng hô kinh ngạc. Tựa hồ phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Triệu Đại Dũng ngẩng đầu lên. Mới nhìn thấy trước người nửa thước nơi. Năm liễu bước hai tay cầm lấy đao của mình. Mà trong tay mình chuôi này phát đao đã một nửa đi vào hắn bụng bên trái. Máu tươi từ thương thế của hắn nơi cửa mãnh liệt mà ra. Mắt mở to, đầy mặt khiếp sợ, tựa hồ chết đều không thể tin được hắn lại thua ở Triệu Đại Dũng cái này bại tướng dưới tay trong. Tay, hơn nữa còn là một chiêu tựu thất bại, dùng vẫn là một chiêu bình thường nhất tiểu quỷ hiến đao. Bất kể là ở chính đạo vẫn là tà đạo, đây đều là hoa màu kỹ năng. Trên căn bản không được tiền đặt cược, sao có thể có chuyện đó? Thấy cảnh này, Triệu Đại Dũng so với năm liễu bước còn khiếp sợ hơn. Hắn trong lòng mình lại quá là rõ ràng, hơn nữa hắn cũng sâu sắc rõ ràng. Vừa rồi hắn thật sự chẳng hề làm gì, vẻn vẹn chỉ là dựa theo Thanh Dương công tử nói, hướng về nghiêng chớp mắt đâm một đao. Kết quả là xuất hiện tình huống như thế. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Một sát na, Triệu Đại Dũng cơ hồ là hạ tỏ ý nhìn về sau lưng Thanh Dương công tử. Trong mắt để lộ ra tôn kính chí cực vẻ mặt. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Lui ra đi, vừa lúc đó, Tống Nguyên Nhất đột nhiên nói chuyện. Vừa ngắm hướng về phía đối diện Huyền Âm lão tổ. Lạc Thất Âm, ngươi người thắng, đồng, đồng. Tống Nguyên Nhất ngón tay búng một cái, lập tức hai đạo chỉ khí xuất hiện giữa trời. Đạo thứ nhất chỉ khí cong một tiếng đánh gãy Triệu Đại Dũng trường đao trong tay. Một đạo khác chỉ khí đi vào đến rồi năm liễu bước trong cơ thể. Nhanh chóng thay hắn cầm máu chữa thương, ổn định thương thế, đem hắn dẫn đi đi. Tống Nguyên Nhất khoát tay áo một cái. Lập tức tựu có vài tên chính khí minh cao thủ lại đây. Bay vọt đi tới, hai bên trái phải, mang theo năm liễu bước rời đi. Vào giờ phút này, tất cả chính khí minh đệ tử ngây người như phỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, kinh ngạc nhìn đối diện người trẻ tuổi. Nguyên bản mọi người cảm thấy Huyền Âm lão tổ nói tên kia người trẻ tuổi là Thanh Dương công tử, chỉ là lời nói vô căn cứ, là ngũ tổ minh cố ý dùng để công kích chính khí minh. Thế nhưng hiện tại, tất cả đã hoàn toàn bất đồng. Có thể chỉ huy một cái Huyền Vũ sơ giai võ giả một chiêu đánh bại Huyền Vũ trung cấp võ giả. Chỉ điểm này, đối diện người trẻ tuổi trên người tự hiển lộ ra cùng Vương Xung tương tự chính là năng lực. Rất nhanh, người thứ hai chính khí minh võ giả lên sân khấu. Một lần này đối thủ là Huyền Vũ cảnh cao cấp. Thực lực so với phía trước năm liễu bước càng mạnh hơn. Tiểu quỷ trích đào, tiểu quỷ hiến đao. Lần này, tương tự là tiểu quỷ hiến đao. Chỉ có điều ở giữa nhiều hơn một chiêu tiểu quỷ trích đào. Người thứ hai chính khí minh Huyền Vũ cao cấp cao thủ lại lần nữa thua ở ngũ tổ minh đệ tử trong tay. Mãi đến tận ngã xuống đất một khắc đó, hắn còn trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Chính khí minh một bên, bầu không khí một mảnh kiềm chế, mà trái lại ngũ tổ minh bên này, nhưng là sĩ khí tăng vọt. Cái cuối cùng, Tống Nguyên Nhất nhíu nhíu mày, hướng về phía sau làm thủ hiệu, chờ một chút, tựu ở tên đệ tử kia sắp đi lên trước thời điểm. Đối diện Thanh Dương công tử đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tại hạ có một cái đề nghị, một ván cuối cùng không cần phiền toái như vậy, minh chủ cũng không cần khách khí, trực tiếp đổi hoàng võ cảnh cao thủ trên tràng đi. Thanh Dương công tử vẻ mặt như thường nói, oanh. Thanh Dương công tử vừa dứt tiếng, trong phút chốc, bốn phương tám hướng đám người một mảnh ong ong, từng người vây xem tông phái võ giả đều lộ ra vẻ chấn động. Huyền Vũ cảnh đối với Hoàng Võ cảnh, đùa gì thế? Nếu như hắn có thể làm được điểm này, vậy thì thật là nghịch thiên rồi. Coi như người khác không tin, lão tử cũng tuyệt đối tin tưởng hắn là Thanh Dương công tử. Khoác lác ai không biết, vẫn là xem một chút đi, dù sao cũng chuyện như vậy ta là tuyệt không tin. Bốn phương tám hướng, mọi người xì xào bàn tán, không nói cái kia chút nhàn tản võ giả, liền ngay cả ngũ tổ minh đệ tử đều ngây dại. Huyền Âm lão tổ tuy rằng không nói gì, nhưng cũng khó mà nhận ra nhăn lại đầu lông mày. Hiển nhiên, Thanh Dương công tử yêu cầu này liền ngay cả hắn đều không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Minh chủ, đây nhất định là Vạn Quỷ lão tổ cùng Huyền Âm lão tổ ý tứ. Chúng ta quyết không thể bị bọn họ lừa. Tống Nguyên Nhất bên cạnh, Âu Dương Trường Hằng đột nhiên mở miệng nói, khiêu chiến thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, không thể không để hắn hoài nghi. Cũng không phải là ra tự người trẻ tuổi kia ý của chính mình, mà là ngũ tổ minh có ý đồ riêng. Đáp ứng hắn, ngoài ý muốn, Tống Nguyên Nhất mục vô biểu tình gật gật đầu. A, Âu Dương Trường Hằng một hồi giật mình, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng minh chủ chuyện quyết định không người nào dám phản đối. Rất nhanh, dựa theo Thanh Dương công tử ý tứ, chính khí minh bên này cấp tốc lựa ra một tên hoàng võ cảnh cường giả. Này tên hoàng võ cảnh cường giả vừa rồi lên sàn, trên người lập tức tỏa ra một cơn bão táp giống như mãnh liệt khí tức. Cheng, hắn đạp chân xuống, một loạt sắt thép trong tiếng nổ, một đạo màu đỏ sậm võ đạo vầng sáng có như thủy ngân tiết ra giống như vậy. Từ hắn dưới chân phun ra mà ra, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, này tên hoàng võ cảnh cường giả trên người khí tức thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Liền ngay cả đối diện tên kia ngũ tổ minh đệ tử, trên mặt đều không khỏi lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Cùng này tên hoàng võ cảnh cường giả so với, hắn trên người khí tức lập tức có như huỳnh như lửa. Chênh lệch giữa hai bên chỉ sợ không phải một chút. Minh chủ, thật sự cần ta loại cao thủ cấp bậc này ra tay sao? Này tên hoàng võ cảnh cường giả vừa ra trận, lập tức nhìn về nghiêng lui về sau phương minh chủ Tống Nguyên Nhất. Hắn khóe miệng lộ ra một luồng là lạ nụ cười, biểu hiện xem ra có chút vi diệu. Không phải xem thường tên kia ngũ tổ minh đệ tử, mà là cảnh giới sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Này cùng phía trước hai chàng huyền vũ cảnh chiến đấu so với là tuyệt nhiên bất đồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.